Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 945, Vương gia viện quân. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Không biết qua bao lâu, động tĩnh biến mất, mọi người mới từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Nhạc Thiến Thiến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi giống như thủy triều vọt tới, đưa nàng bao phủ. Cái này, Đủ Võ Nhạc nhìn về phía nữ nhi, ném đi ánh mắt hỏi thăm. Tề Lam há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Tình cảnh vừa nãy, Gia Viễn siêu ra mọi người nhận biết phạm trù. Đây là một loại chưa bao giờ nghe lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống đinh tai nhức óc như là lôi đình, từng đạo khí tức kinh khủng như thần sơn giáng lâm che đậy xuống tới. Tề gia mọi người sắc mặt biến, là vương gia các cường giả đến. Nhạc Thiến Thiến cũng khôi phục một tia thần thái, âm thanh run rẩy mà khàn giọng, ta tại đây, cứu ta, Vương Lăng Thiên bị người giết. Đinh Chấn cùng Thượng Quan Vũ Linh cũng chạy tới Lăng Vũ bên người, hỏi thăm tiếp xuống làm sao bây giờ. Lăng Vũ chỉ nói đơn giản một chữ, giết, ngươi không có vấn đề à? Đinh Chấn có chút lo âu nhìn về phía Thượng Quan Vũ Linh. Thượng Quan Vũ Linh cười nói, không có vấn đề, cầm đầu là Vương gia gia chủ, Vương Khiếu Thiên, giọng điệu uy nghiêm. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nhạc Thiến Thiến. Ngươi, mới vừa nói cái gì? Nhạc Thiến Thiến nước mắt rơi như mưa. Chỉ vào Lăng Vũ gầm nhẹ nói. Hắn, là hắn, Vương Lăng Thiên bị hắn giết đi. Hài cốt không còn nha. Vương Khiếu Thiên hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, Đủ Võ Nhạc, là ngươi Tề gia người a? Đủ Võ Nhạc lắc đầu. Kính sợ nói. Ta ngược lại là nghĩ, gia chủ, động thủ đi, Vương Phong chết rồi, nhị gia cũng đã chết, cần dùng huyết nhục đi tế điện bọn hắn. Có vương gia cường giả quát, sát ý cuồng bạo, Vương Khiếu Thiên làm sao không muốn lập tức liền động thủ. Nhưng trước đó cỗ lực lượng kia để tâm hắn kinh không thôi, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra trước đó. Hắn sẽ không tùy tiện xuất kích. Chờ ta Vương gia viện quân đuổi tới. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Vương Khiếu Thiên nói. Các ngươi các loại. Chúng ta cũng sẽ không chờ. Đủ Võ Nhạc cười lạnh. Đã một trận chiến này không thể tránh né. Vậy thì tới đi. Sống có gì vui. Chết cũng thì sợ gì. Thoại âm rơi xuống. Hắn người gia chủ này một ngựa đi đầu. Xông vào địch quân trận doanh, không để ý đau xót. Tề gia đông đảo cao tầng nhiệt huyết sôi trào, chiến ý khuấy động, theo sát hắn bước chân, là cái không tệ lãnh tụ. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi đi mau, đây là hai nhà chi tranh, các ngươi không nên bị dính líu vào. Tề Lam thúc giục nói, Đinh Chấn nói, chúng ta đã vào cuộc bên trong. Không cách nào không đếm xỉa đến. Thượng Quan Vũ Linh cười nói. Bằng ngươi câu nói này. Chúng ta làm sao có thể như vậy rời đi. Trong lúc nói chuyện. Hai người đã gia nhập chiến cuộc. Tề Lam cảm động. Trọng trọng gật đầu. Nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Cũng lộ ra vẻ kiên nghị. Lực lượng bộc phát. Xông vào trận địa địch. Lăng Vũ giết người có lần tự. Trước đó bỏ qua Nhạc Thiến Thiến một lần, nhưng nàng tiếp tục tìm chết. Như vậy hắn trước hết thành toàn cái này nữ nhân ngu xuẩn. Phu nhân, không cần phải sợ, ngươi là nhị gia nữ nhân. Chúng ta không có khả năng để ngươi tái xuất sự tình. Có mấy tên vương gia cao thủ xuất hiện tại Nhạc Thiến Thiến bên người. Nhạc Thiến Thiến nước mắt ngừng lại, nhẹ gật đầu. Đột nhiên con ngươi co vào, một vệt kim quang hiện lên, bên người nàng mấy tên cao thủ tất cả đều đầu người bay lên. Chết được, rứt rứt khoát khoát, tinh hồng máu tươi bắn tung tóe tại nàng kia trắng bệch khuôn mặt bên trên. trừng lớn con ngươi tràn ngập hoảng sợ cùng hối hận, điên cuồng lắc đầu, đừng, đừng, thật xin lỗi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vũ một chưởng rút tới, đúng là trực tiếp đưa nàng toàn bộ đầu đều quất không có. Vương Khiếu Thiên Thanh rõ ràng đất sở nhìn thấy cái này một loạt quá trình. Mặt mày ngưng trọng, đột nhiên hét to, bày trận, phòng ngự, lĩnh mệnh. Thế nhưng là, bọn hắn hãm sâu vũng bùn, bị Tề gia chúng cao thủ kiềm chế, không cách nào thoát thân, không cách nào bày trận. Đáng ghét, Vương Khiếu Thiên giận mắng một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt vui mừng. Bọn hắn đến, ầm ầm, trên bầu trời lôi quang du tẩu nổ tung, đen nghịt tầng mây đem ánh nắng che đậy, một đạo khe nứt to lớn chậm rãi vỡ ra. Một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố từ trong cái khe truyền ra. Mọi người ngẩng đầu, Vương gia viện quân đến, đông đảo cường đại sinh linh bước ra khe hở, giáng lâm cái này thế giới. Nói là quân đội cũng không đủ, Vương gia danh dự cực cao, giao thiệp rộng rộng, đừng nói Thiên Lang Tinh, cho dù là toàn bộ Ban Ngày Lâm vực giới, cũng có rất nhiều minh hữu. Tại loại này quyết định vận mệnh thời khắc, Nhất Hồ Bách ứng, lão Vương, cái gì thời điểm lại đem lão bà ngươi cho ta chơi đùa? Ha ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi đừng nóng giận, các huynh đệ tranh thủ thời gian giúp lão Vương đem sự tình xong xuôi. Ăn ngon hắn dừng lại, không sai, không say không về, ngoặc kép, Vương Khiếu Thiên cười to, sau khi chuyện thành công. Đừng nói lão bà, lão mẫu tặng cho các ngươi lại như thế nào. Ngươi xấu như vậy, mẹ ngươi đoán chừng cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Lão phu cũng không nên. Nương theo lấy một giọng già nua, Vương Khiếu Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái nam nhân cao lớn. Tóc trắng bạch mi râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, đứng chắp tay, Minh Dương chân quân. Vương Khiếu Thiên khom người bái kiến. Đừng cho lão tử làm những này lễ nghi phiền phức. Minh Dương chân quân hừ lạnh, người tiểu nữ nhi, lần này để lão phu mang về, kia là tự nhiên, có thể đi theo chân quân, kia là phúc khí của nàng. Vương Khiếu Thiên cung kính nói, trước mắt cái này một vị có thể tính được Ban Ngày Lâm vực giới đỉnh phong chiến lực một trong, địa vị tôn sùng vô cùng, làm sao nịnh bợ đều không quá đáng. Minh Dương chân quân khoát tay nói, lão phu bất quá là nghĩ thu ngươi tiểu nữ nhi vì đệ tử. Vâng, Vương Khiếu Thiên cười gật đầu, thầm nghĩ, ngươi nữ đệ tử bên trong, có mấy cái cùng ngươi quan hệ là bình thường. Từng đạo khí tức khủng bố chồng hợp, thiên đạo trở nên hỗn loạn, cả viên Thiên Lang Tinh đều đang run sợ. Xong, Tề gia mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vương gia từng cái lộ ra phấn chấn chi sắc, đứng phía sau xa hoa đội hình, dù là đặt ở Ban Ngày Lâm vực giới bên trên, đều được cho nhất lưu. Tề gia lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Mời chư vị xuất thủ. Vương Khiếu Thiên cười nói, nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh, đúng là không có quá nhiều người đáp lại. Vương Khiếu Thiên tiếu dung ngưng kết, mày nhăn lại. Lộ ra hoang mang chi sắc. Thế nào? Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, không biết đang thảo luận thứ gì. Có người đứng dậy, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, đúng là đối Lăng Vũ khom người cúi đầu. Cái thứ hai đứng ra, cái thứ ba đứng ra, rất nhiều người đứng ra, làm lấy giống nhau sự tình. Thanh này tất cả mọi người nhìn phủ. Tề Lam đột nhiên nghĩ đến cái gì, là thần rất khoáng mạch, đã nàng đều đã trở về, những người khác hơn phân nửa cũng trốn thoát, trong bọn họ có ít người khả năng ngay tại nơi đây. Cũng có một số người đem phát sinh sự tình nói cho trong nhà người. Vô số lao dịch, chính là vô số tầng quan hệ, vừa nghĩ như thế, liền không còn cảm thấy kỳ quái. Đinh Trấn giật mình. Tùy ý quét tới, quả nhiên thấy được một chút gương mặt quen. Đa tạ, Đa tạ, đa tạ, lời cảm kích liên tiếp vang lên. Người nói chuyện không hẹn mà cùng quay người rời đi. Trong chớp mắt, Vương Gia Viện Quân liền biến mất hơn phân nửa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.